Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chấp pháp điện hồn thánh đoàn. Phá! Một đạo âm trầm quỷ bí âm thanh âm vang lên. Đột nhiên xuất hiện bóng người màu đen vung ra tay, cánh tay đột nhiên bốc cháy lên một trận hắc diễm. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng phía Chu Thần nghiêng người oanh đến. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đánh lén, Chu Thần sắc mặt không thay đổi chút nào. Đấu khí phun trào ở giữa, một kiện hoa văn trang sức lấy phức tạp cổ phác hoa văn thanh áo giáp màu đỏ trong chớp mắt che phủ toàn thân. Áo giáp phía trên màu xanh đậm thanh liên địa tâm hỏa cháy hừng hực, uy phong hiển hách. Đấu khí áo giáp, thanh liên địa tâm giáp. Tư tư, bóng đen cánh tay vừa tiếp cận đấu khí áo giáp, liền bị trên đó bám vào thanh liên địa tâm hỏa kịch liệt nhiệt độ cao thiêu đến cuồng bốc lên khói. Đen, bóng đen không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, cực tốc rút lui đến Cúc Đấu La Nguyệt Quan bên người. Bất quá hắn cứu viện Cúc Đấu La mục đích đã đạt đến, vì ứng đối đánh lén, Chu Thần không thể không cưỡng ép ngừng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thậm chí còn bị phản phệ, từ nạp giới bên trong lấy ra một viên đậu tiên ăn vào chữa khỏi thương thế. Chu Thần đưa mắt nhìn sang đánh lén bóng đen, khiến hắn có chút hoảng sợ là cái thân ảnh kia dĩ nhiên không cách nào thấy rõ, dù là lấy Chu Thần thực lực, cũng chỉ có thể bắt được một cái nhàn nhạt cái bóng. Quỷ đấu là quỷ mị, Chu Thần lạnh lùng nói, đối với cái này giống như Cúc Đấu La, lại trong nguyên tác xuất hiện nhiều lần phong hào đấu la. Hắn tự nhiên có thể đoán được, mà ở phía dưới cái thế long xà nhìn người nọ, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hai vợ chồng võ hồn dung hợp kỹ nháy mắt phát động, liền muốn tiến lên, cùng Chu Thần cùng nhau ngăn cản. Nhìn thấy cái thế long xà vợ chồng bộ dáng như lâm đại địch, một bên Mạnh Y Nhiên có chút nghi ngờ hỏi, ra ra, cái này quỷ ảnh là cái gì? Chẳng lẽ Chu Thần thiếu gia ứng phó không được sao? Nghe nói lời ấy, mọi người tại đây cũng dồn dập đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cái thế long xà. Chờ lấy bọn hắn giải thích, Long Công Mạnh Thục lúc này sắc mặt cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn cười khổ một tiếng nói, vừa mới xuất hiện bóng đen, phong hào là quỷ, hắn võ hồn rất kỳ lạ, là quỷ mị, mà tên bản thân hắn cũng gọi quỷ mị. Nghe nói, trừ võ hồn điện giáo hoàng bên ngoài, cho tới bây giờ không ai thấy qua hắn chân chính diện mục. Mà lại, hắn cơ hồ có thể miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Dừng một chút âm thanh, Long Công tiếp tục nói, quỷ đấu la đẳng cấp cùng Cúc Đấu La không sai biệt lắm, đều là 95 cấp tả hữu. Hai người cùng nhau chấp trưởng võ hồn điện bên trong chấp pháp điện, hình bóng không cách mấy chục năm. Hai người bọn họ phối hợp phía dưới, xa xa không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Nếu không, tại cường giả như mây võ hồn điện, bọn hắn căn bản không có cơ hội chấp trưởng tam đại điện một trong chấp pháp điện. Sở dĩ, Phất Lan Đức, còn có Triệu Vô Cực, hai người các ngươi cùng chúng ta vợ chồng cùng tiến lên, cùng thiếu gia cùng một chỗ đối kháng hai vị này phong hào đấu la. Nghe nói Long Công, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu. 14 rực rỡ màu sắc hồn hoàn bỗng nhiên dâng lên, hồn thánh cấp bậc cường đại hồn lực dâng lên mà ra. Mà tại cách đó không xa, Cúc Đấu La ho khan một tiếng, đè xuống mới vừa rồi bị lôi đình bổ ra thương thế, quay đầu nhìn bóng đen kia nói, ma quỷ, ngươi không phải chờ ta sắp chết mới đến? Bóng đen cười hắc hắc nói, trên đường cũng cần thời gian a. Lại nói tiểu tử này là ai, thế mà có thể đem ngươi đánh thành dạng này? Ta làm sao biết, tiểu tử này tuổi tác không đủ 20 tuổi, thực lực lại là đặc biệt cường đại, quả thực có thể so với năm đó Hạo Thiên đấu La Đường Hạo. Ngươi cũng không thể phớt lờ. Quỷ ảnh nghe nói lời ấy, cười lạnh một tiếng nói, sở dĩ ta mang đến một số người, Đường Hạo thì sao? Ta võ hồn điện khác không có, liền là cường giả đủ nhiều. Dứt lời, quỷ đấu la hét dài một tiếng, quát lạnh nói, chấp pháp điện hồn thánh ở đâu? Lời còn chưa dứt, dòng giã 20 đạo thân ảnh nháy mắt từ sách thác đại đấu hồn trường bên ngoài bảo lướt mà tiến. Cái này 20 người khí độ trầm ngưng, niên kỷ tại 40 đến 60 tuổi ở giữa, thân xuyên võ hồn chấp pháp điện màu đen trang phục. Mấu chốt nhất là, cái này 20 người từng cái đều dâng lên 7 cái hoa mỹ hồn hoàn. Nói cách khác, cái này 20 người, toàn bộ đều là hồn thánh. 20 tên hồn thánh, võ hồn điện ghi chép trong danh sách hồn thánh. Toàn bộ đại lục cũng không đủ 500 tên, lần này thế mà một lần xuất động 20 tên. Loại này hồn thánh số lượng, chỉ sợ đã so đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào tông môn hồn thánh số lượng còn muốn nhiều. Nhưng đối với võ hồn điện đến nói, lại chỉ là một lần nhiệm vụ xuất động số lượng, võ hồn điện thực lực quả thực thâm bất khả trắc. Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều đột nhiên biến sắc. Bà Lạp Khắc Vương quốc phái tới chi viện võ hồn điện hơn vạn đại quân nhìn thấy cái này 20. Tên hồn thánh, quả thực liền hồn đều nhanh ném đi. Các ngươi thần tiên đánh nhau, làm gì đem chúng ta những phàm nhân này liên lụy vào. 20 tên hồn thánh, đừng nói là bọn hắn những này không đủ 10.000 quân đội. Chỉ sợ cũng liền Ba Lạp Khắc Vương quốc thủ đô, cũng có thể một đêm đổ diệt. Mà cái thế Long Xà cùng Phất Lan Đức mấy người thấy tình cảnh này, một trái tim lập tức chìm vào vực sâu. Vốn là bọn hắn còn dự định đi hiệp trợ Chu Thần, hiện tại xem ra bọn hắn tự thân khó đảm bảo. Chu Thần nhìn thấy cái này 20 tên hồn thánh về sau, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hồn thánh thực lực dựa theo đấu khí đại lục cường giả thực lực chuyển đổi, đại khái tại 8-9 tinh đấu linh đến 5-6 sao đấu vương ở giữa. Cái này 20 người từng tái đều là tư thâm cao giai hồn thánh, tất cả đều là đấu vương cấp bậc. 20 tên đấu vương nếu như phối hợp thành thạo, liên hợp xuất thủ, liền liền hắn còn lớn hơn cảm giác đau đầu. Huống chi phía dưới còn có 2 cái làm cơ phong hào đấu la đâu. Nhìn thấy 20 tên hồn thánh đến giúp, ở đây võ hồn điện hồn sư cùng Ba Lạp Khắc Vương quốc đại quân lập tức sĩ khí đại trấn. Nguyên bản hỗn loạn tán loạn trận hình cũng dần dần nghiêm chỉnh đứng lên. Quỷ đấu la nhìn một chút giữa không trung Chu Thần, tiếp lấy lại đưa ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất Sử Lai Khắc học viện cùng cái thế Long Xà đám. Người, lạnh lùng nói, rút ra 5 tên hồn thánh, phối hợp tinh nhuệ hồn sư cùng đại quân, diệt cho ta cái thế Long Xà mấy người. Dứt lời, 20 tên hồn thánh bên trong nhảy ra 5 người, hướng về Long Công Xà Bà mấy người bước tới. Mà võ hồn điện sở thuộc mấy trăm vị hồn sư, hơn vạn đại quân, tại hồn thánh dẫn dắt dưới, cũng tất cả đều thanh thế chấn thiên công quá khứ. Bọn hắn giết không được phong hào đấu la, giết mấy cái cá nặng cùng nhỏ hai tử hay là rất sở trường. Mà quỷ đấu la cùng quốc đấu la đối mặt liếc mắt, cũng đồng thời phóng xuất ra chính mình võ hồn. Hai người riêng phần mình 9 cái hồn hoàn bộc phát ra. Quỷ đấu la trầm giọng nói, Cúc Hoa Quan, động thủ, hai người phối hợp nhiều năm. Cúc đấu la tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Trong tay Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đòn gió lắc một cái, cấp tốc phóng đại, trên thân thứ 7 hồn hoàn cũng theo đó phát sáng lên. Đối mặt cường đại đến đáng sợ Chu Thần, hắn vừa lên đến liền phóng xuất ra chính mình võ hồn chân thân. Công, thanh âm hét ra, quỷ đấu la đã phóng người lên, toàn thân hoàn toàn hư ảo, liền liền chung quanh thân thể 9 cái hồn hoàn cũng đã thấy không rõ lắm. Nhanh bành trướng đến dài 5 mét to lớn kim sắc hoa cúc tại quỷ đấu la dưới chân đào qua. Quỷ bị hóa vì một đạo huyễn ảnh thẳng đến giữa không trung chu thần vọt tới. Cúc đấu la nguyệt quan cũng không có nhàn rỗi. Đồng dạng dâng lên, đạp không tiến lên, thật nhanh đuổi theo quỷ đấu la hướng chu thần phóng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.